Chương 376, phát tác. Nhưng là đứa nhỏ này đã định trước cùng bình thường tiểu hài không giống với. Đông Lưu giọng điệu trần trờ, có thể hoàng thượng sẽ không quá dễ dàng tin tưởng, nhưng đúng là giọng điệu nhịn không được dừng một chút, dường như tại châm chức nên nói như thế nào nói. Thương Hàn giật nhíu mày, như thế nào cái không giống với nàng tâm trí chưa hoàn toàn phát dục tốt, cần ân, nói ngắn gọn, chính là không có hoàn toàn thành hình. Đông Lưu nâng tay, khoa tay múa chân ra một cái tiểu tròn, có thể còn cần tu luyện nữa một đoạn thời gian. Thương Hàn Duật, mới xuất sinh tiểu hài tử tâm trí vốn là không phát dục tốt, không phải sao? Chẳng lẽ còn có ai mới xuất sinh liền cái gì đều hiểu, cái gì đều biết? Đông Lưu trầm mặc một lát, đơn giản nói thẳng, nói như thế, bởi vì này hài tử còn chưa tới hàng thế thời điểm, cho nên nàng nguyên mẫu không phát dục tốt, sinh ra sau mặc dù là cái bình thường bảo bảo bộ dáng, được nguyên mẫu kỳ thật vẫn là viên không có phá xác trứng ân, phượng hoàng trứng. Thương Hàn Duật, Đông Lưu biết hắn khẳng định không thể có khả năng bình tĩnh tiếp nhận, đơn giản toàn bộ toàn nói, phượng hoàng hàng thế, cần người thủ hộ cẩn thận thủ hộ, cho nên các ngươi sau khi rời khỏi, cái này hoàng triều thời không sẽ tạm thời bị kết giới phong bế, hết thể tất cả đều bảo trì trước mắt bộ dáng bất động, thẳng đến các ngươi nữ nhi phá xác mới thôi. Thương Hàn Duật, yêu ngôn hoặc chúng. Đông Lưu tu vi còn thấp, này hết thể tất nhiên đều là hắn đang nói hiệu nói vượng, yêu ngôn hoặc chúng. Bất quá hoàng thượng có thể yên tâm, bảo bảo sinh ra đến sau là cái bình thường hình người, nam tử cũng sẽ không thật sự sinh nhất viên phượng hoàng trứng đi ra. Đông Lưu ho nhẹ một tiếng, bảo bảo tâm trí phát dục bình thường sau, cũng là cái bình thường nữ tử, sẽ không lấy phượng hoàng hình thể xuất hiện. Cho dù Thương Hàn Duật cũng không phải cái trì độn người, lúc này đối Đông Lưu lời nói cũng cần nhất định thời gian đi tiêu hóa. Ý tứ kỳ thật liền là nói, phượng hoàng hàng thế trước không có hoàn toàn phát dục tốt ân. Còn chưa có pha xác, cho nên hải tử sinh ra sau tâm trí so bình thường hải tử có thể muốn thành thục muộn một chút, nói được càng ngay thẳng một chút, chính là khả năng sẽ trì độn một ít, xem lên đến so sánh ốc, cho nên cần một chút thời gian tiếp tục tu luyện. Sau đó thì sao ở đâu nhi tu luyện phát dục phượng hoàng trứng trong vẫn là lưu lại kết giới trong tu luyện, tuy rằng từ trước thế nhân liền cho. Giang thiên tử chính là chân long, nhưng không có người thấy tận mắt qua chân long, hoàng hậu là phượng hoàng. Cũng chưa bao giờ có người thấy tận mắt qua phượng hoàng. Hết thảy đều là từ xưa đến nay đế vương vì hiển lộ rõ ràng tôn quý, mà đem mình cùng hoàng hậu tự dụ vì long phượng mà thôi. Không nghĩ đến nay ngược lại là thật sự xuất hiện một cái chân hoàng phượng hoàng trứng như thế. Huyền Huyễn Thương Hàn Duật nguyên bản tâm tình rất suy sút bất lực, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn là không thể thản nhiên đối mặt nam tử trong khoảng thời gian này nhìn bằng mắt thường nhìn thấy suy yếu, cùng với sớm định sẵn kết cục. Bất kể là ai, tại phượng hoàng chính mẫu tuổi tác trong cũng không thể bình tĩnh mà đối diện tử vong, nhất là đối mặt chính mình người thương tử vong. Duy nhất có thể thúc đẩy hắn gắng giữ tỉnh táo, mà không có mất khống chế nguyên nhân ở chỗ hắn cùng nam tử vận mệnh sớm đã chói định cùng một chỗ. Nàng sinh hắn sinh, nàng chết, hắn cũng theo vong. Sớm biết một vài sự, cho nên mặc dù vẫn là lo sợ không yên, được mất khống chế lại có thể áp chế. Nhưng mà trong lòng bất an như cũ tồn tại. Đối về sau không biết vận mệnh, đối hài tử vướng bận, đối số mệnh không thể chống cự, đều khiến hắn tâm tình một ngày so với một ngày nặng nề. Nếu nói trước hắn còn ôm vài phần may mắn, hai ngày nay nhìn xem nam tử trắng bệnh được gần như trong suốt dung mạo, hắn may mắn sớm đã một chút xíu biến mất hầu như không còn. Lo sợ không yên, bất lực, nặng nề, trong lòng như là bao phủ một tầng âm trầm. Nhưng này chút cảm xúc tại Đông Lưu một phen lời nói sau. Tựa hồ cũng đã tan thành mây khói, thay vào đó là từ đáy lòng sinh ra hoang đường cùng quỷ dị cảm giác. Hắn trầm mặc ỉ tại trong ghế dựa một hồi lâu, vẫn là không thể tiếp nhận loại này tại người bình thường thế gian căn bản không có khả năng sẽ phát sinh sự tình, nhưng mà ngẫm lại, hắn lại cảm thấy tựa hồ cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Đông Hoa Đại Tế Ti là thị thần giả, am hiểu chiêm tinh bói toán, dự đoán thiên tượng, Đông Lưu là đệ tử của hắn, cũng thông hiểu một ít thuật pháp. Bọn họ có thể nhìn đến một ít người bình thường nhìn không tới đồ vật. Hơn nữa Đông Lưu ý tứ cũng rất rõ ràng, mặc kệ nữ nhi của hắn chân thân là cái gì, ít nhất nàng tại đi tới nơi này cá nhân thế gian thì là lấy bình thường nữ tử thân phận tồn tại, cũng sẽ không xuất hiện nhường thế nhân cảm thấy quá mức ly kỳ sự tình phát sinh. Hết thể không bình thường cũng đều là phát sinh ở thế nhân không biết địa phương, cho nên cũng sẽ không tạo thành cái gì sẽ khiến cho thế gian ổ lên ảnh hưởng. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ liền cảm thấy cũng không có cái gì được ngạc nhiên. Huống hồ đế hậu hài tử vốn là tôn quý, Loan Hoàng chân thân, quý càng thêm quý, lại bịt kín một tầng chuyện thần thoại xưa sắc thái chính mình bảo bảo là chỉ tôn quý hoàng, hoàng thượng hẳn là cao hứng mới là. Đông Lưu thấy hắn hồi lâu không nói chuyện, mày nhẹ vặn, chẳng lẽ hoàng thượng không tin Thương Hàn Duật lắc lắc đầu. Nếu thật sự không tin, hắn ngược lại sẽ không như vậy phản ứng, trực tiếp giận dữ mắng một câu nói hưu nói vượng, chính bởi vì nửa tin nửa ngờ, cho nên mới cảm thấy khó có thể tin tưởng. Bất quá hoàng thượng tố y thì thất kinh thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên, chủ tử đau bụng Thương Hàn Duật biến sắc, lại vô tâm tư suy nghĩ mặt khác, đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Đông Lưu cũng một lát chưa ngừng, rất nhanh đi theo ra ngoài, nghe được Thương Hàn Duật lớn tiếng phân phó, bà đỡ mama, mọi người chuẩn bị nam tử sắc mặt trắng bệnh, mi tâm nhíu chặt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tự nhi Thương Hàn Duật ôm nàng, thanh âm đều là run rẩy, tự nhi ngươi nhịn một chút, đừng sợ, ta tại tự nhi, có phải hay không rất đau liền can ta, như vậy có thể giảm bớt đau đớn bụng từng đợt co rút đau, nam tử mặt trắng ra được không có huyết sắc. Mồ hôi trên trán từng khỏa lan xuống, căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì, chỉ trong cổ họng đè nén thống khổ than nhẹ. Một đường chay như bay đến ngủ nằm, đem nam tử đặt ở trên giường, Thương Hàn Duật nắm thật chặt tay nàng, tự nhi hoàng thượng. Bà đỡ vội vàng mà vào, qua loa hành lễ sau rất nhanh mở miệng, thỉnh hoàng thượng đi ra ngoài chờ. Thương Hàn Duật không nguyện ý buông tay, tự nhi. Hoàng thượng bà đỡ gặp nam tử tình huống khẩn cấp, không khỏi cất cao ngữ điệu. Thỉnh hoàng thượng đi ra ngoài chờ nam tử bị câu này lớn tiếng làm cho thanh tỉnh chút, mở mắt ra, từ trong kẽ răng bài trừ thanh âm, hoàng thượng, ra ngoài tự nhi Thương Hàn Duật gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Bà đỡ quả thực chưa thấy qua như vậy hoàng đế, thời gian đã không kịp, chỉ có thể hô, tố y đi cô nương, đem hoàng thượng đỡ ra đi tố y đi cùng Lục Trúc nghe vậy nhanh chóng chạy tiến vào, tuy rằng dĩ hạ phạm thượng, nhưng trước mắt tình huống nguy cấp, hai người cũng bất chấp cái gì tôn ti. Một tả một hưu đem Thương Hàn Duật ra bên ngoài kéo đi. Vừa bị bắt đến ra ngoài, Thương Hàn Duật liền ngã ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt ghế dựa tay vịn, mặt trắng ra được không thể so nam tự hào thượng bao nhiêu. Vì sao phát tác được nhanh như vậy, như thế đột nhiên rõ ràng dây lát trước còn hào hảo.